Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bọn họ hưởng thụ lấy tốt nhất tài nguyên, bao nhiêu thánh tử phong đệ tử đối với bọn họ không ngừng hâm mộ. Thậm chí rất nhiều người nhờ quan hệ, muốn gia nhập Vân Đỉnh Phong. Liễu sư huynh, ngươi khí vận nghịch thiên, ta tin tưởng lần này mở ra phong thần con đường, nhất định vô cùng thuận lợi, chúng ta chúc ngươi sớm ngày khải hoàn. Ninh Châu đi ra, ngữ khí sục sôi, những người khác thâm thụ lây nhiễm. Ninh sư huynh nói không sai, Liễu sư huynh nhất định sẽ an toàn trở về, chúng ta yên lặng chờ Liễu sư huynh khải hoàn. Liên Hạo Chi nói theo, Liễu Vô Tà lại bàn giao một chút sự tình, sau đó hướng Chu Tước Điện tiến đến. Sư phụ đột phá linh thần cảnh, tháo bỏ xuống điện chủ thân phận về sau, mỗi ngày dốc lòng tu luyện, rất ít hỏi cùng tông môn sự tình. Tiểu chủ nhân đã chờ ngươi lâu ngày, Diệp lão sớm đã canh giữ ở Chu Tước Điện bên ngoài. Đã đoán được Liễu Vô Tà sẽ đến, cho mời Diệp lão dẫn đường, Liễu Vô Tà đã thành thói quen Diệp lão xưng hô hắn tiểu chủ nhân. Xuyên qua Chu Tước Điện, Diệp lão mang theo Liễu Vô Tà, đi tới Tuyết Y Điện chủ phía trước chỗ cư trú, bên này vô cùng tĩnh mịch, Liễu Vô Tà phía trước tới qua một lần, về sau không còn có tới qua. Tiểu chủ nhân mời, chủ nhân liền tại bên trong chờ ngươi. Diệp lão đem Liễu Vô Tà dẫn tới địa phương về sau, để chính Liễu Vô Tà đi vào. Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu, vượt qua cánh cửa, tiến vào viện bên trong. Tuyết Y Điện chủ trên người mặc áo trắng, đứng bình tĩnh trong sân, thưởng thức nở rộ hoa mai. Đệ tử bái kiến sư phụ. Liễu Vô Tà sau khi đi vào, lập tức hướng sư phụ cúi người chào. Chương 3295, mở ra phong thần đài. Tiến vào viện về sau, hướng sư phụ cúi người chào, ngồi đi. Tuyết Y Điện chủ xoay người, lộ ra một tấm tuyệt mỹ khuôn mặt. Đột phá đến linh thần cảnh về sau, bất luận là nhục thân hay là linh hồn, tới một lần lột xác to lớn, đứng ở nơi đó, tựa như một tôn không dính khói lửa trần gian thần tiên nữ tử. Nàng có thể đột phá đến linh thần cảnh, tất cả đều là đồ đệ mình công lao. Liễu Vô Tà cũng không có khách khí, ngồi tại sư phụ đối diện, trên mặt bàn bày biện lò sưởi, bên trong nấu lấy hoa tươi ủ chế lá trà. Tuyết Y Điện chủ đang muốn là Liễu Vô Tà châm trà, lại bị Liễu Vô Tà vượt lên trước một bước, vẫn là đệ tử tới đi. Liễu Vô Tà thuần thục thanh tẩy bộ đồ trà, nồng đậm hương hoa bao phủ bốn phía. Mấy ngày trước đây ta đi một chuyến Thánh Nho Viện, thay ngươi tính một quẻ. Tuyết Y Điện chủ nhẹ nhàng hớp một miệng trà, để chén xuống về sau, ánh mắt nhìn hướng Liễu Vô Tà, chậm rãi nói, liên quan tới Thánh Nho Viện lai lịch, Liễu Vô Tà có chỗ nghe thấy, bên trong ở đều là một chút đỉnh cấp lão cổ đồng. Trong đó không thiếu linh thần cảnh, phía trước điện chủ cũng đi qua, xem bói qua Liễu Vô Tà vận mệnh, về sau được đến 16 chữ, thiên hàng kỳ tinh, cách thiên vạn vật, họa cập thiên lý, thánh minh khai đoan. Chuyện này cũng là sư phụ hậu kỳ nói cho chính mình. Quẻ tượng làm sao? Liễu Vô Tà biết sư phụ lo lắng an nguy của mình. Lần này tiến đến phong thần đài, sống hay chết, dù ai cũng không cách nào dự liệu, nửa vui nửa buồn, tình huống cụ thể Tuyết Y Điện chủ không nói, chủ yếu là sợ cho Liễu Vô Tà gia tăng gánh nặng trong lòng. Liễu Vô Tà rơi vào trầm mặc, trong lòng rất rõ ràng, nếu như là cát quẻ, sư phụ tuyệt đối không phải là cái biểu tình này. Rất hiển nhiên, lần này quẻ tượng thật không tốt, mệnh đều là trời định, nếu như ta mệnh nên như vậy, đó chính là thiên ý như vậy, sư phụ không cần vì đệ tử lo lắng, lần này tiến đến, đệ tử nhất định nghĩ biện pháp còn sống trở về. Liễu Vô Tà kiên định một cái ánh mắt, đối với sư phụ nói, hắn những năm này, kinh lịch quá nhiều cực khổ, sớm đã thành thói quen, lại khổ lại khó, hắn tin tưởng mình nhất định có thể đi tới, đại sư huynh của ngươi sẽ bồi ngươi cùng nhau tiến đến. Trên đường an toàn ta không lo lắng, tiến vào phong thần đài về sau, tất cả đều muốn dựa vào ngươi chính mình. Phong thần đài bên trong tổng cộng có tầng 9. Chỉ có đăng lâm đệ cửu trọng thiên, đích thân đẩy ra phong thần cửa lớn, liền mở ra phong thần con đường. Tuyết Y Điện chủ là Liễu Vô Tà giảng giải liên quan tới phong thần đài bên trong một chút chú ý. Hạng mục, từ xưa đến nay, có thể thành công đăng lâm tầng 9 yêu nghiệt, ít càng thêm ít, 10 vạn năm qua, mở ra 5 lần, nhưng thành công chỉ có một người mà thôi. Hướng phía trước ngược dòng tìm hiểu mấy chục vạn năm, mở ra phong thần đài không dưới mấy chục lần, mà thành công số lần, không cao hơn một tay số lượng, có thể nghĩ, muốn mở ra phong thần con đường sao mà khó khăn. Đáng sợ nhất là đại bộ phận tiến vào phong thần đài thiên kiêu chân chính sống sót mà đi ra ngoài đã ít lại càng ít. Liễu Vô Tà tinh tế lắng nghe, để tránh bỏ lỡ một chút chi tiết, dù sao gần nhất vạn năm không có người mở ra phong thần đài. Sư phụ, mở ra phong thần đài sẽ kéo dài bao lâu? Liễu Vô Tà lại lần nữa vì sư phụ châm trà, mở miệng hỏi. Thời gian không cố định, có người một ngày liền có thể mở ra phong thần con đường, có người 10 năm mới từ phong thần đài bên trong đi ra, mỗi người tình huống đều không giống nhau. Tuyết Y Điện chủ lắc đầu, dù sao nàng không có tiến vào qua phong thần đài, đối phong thần con đường hiểu rõ, vẻn vẹn một chút sách vở bên trên đồ vật, bước ra phong thần đài những cái kia thiên kiêu, rất ít tại thiên vực lộ diện, có chút trở về không lâu, liền đăng lâm trung tam vực, cùng sư phụ hàn huyên rất nhiều, thấy thời gian không sai biệt lắm, Tuyết Y điện chủ cái này mới đứng lên, ra hiệu Liễu Vô Tà có thể rời đi, đệ tử cáo lui, hướng sư phụ bái một cái, Liễu Vô Tà rời đi viện tử, chạy thẳng tới xuất phát địa điểm, nhìn qua Liễu Vô Tà bóng lưng, Tuyết Y điện chủ nồng đậm thở dài một tiếng, không biết lúc nào, trong tay xuất hiện một cái quẻ bói, quẻ bẹp phía trên bất ngờ viết Liễu Vô Tà ba chữ. Bất quá ba chữ bị tầng tầng khói đen quấn quanh, phảng phất vô số lệ quỷ, tùy thì có thể xé nát Liễu Vô Tà ba chữ, mãi đến Liễu Vô Tà đi xa, Diệp lão cái này mới tiến vào viện, chủ nhân vì sao không đem tình hình thực tế nói cho hắn? Diệp lão rất không minh bạch, chủ nhân vì sao không thành thật trả lời, nhỏ như vậy chủ nhân cũng không cần đi mạo hiểm, có chút đường, cuối cùng phải dựa vào chính hắn đi xong. Tuyết Y điện chủ lắc đầu, nói xong trong tay quẻ bói, hóa thành một đoàn màu đen bột mịn, biến mất giữa thiên địa, thật tình không biết, liền tại quẻ bói vỡ vụ một khắc này, một đoàn trắng tinh rực rỡ, từ quẻ bẹp chỗ sâu lóe lên một cái rồi biến mất. Nam Cung Nghiêu Cơ cùng với đông đảo trưởng lão, còn có Đô Thiên Hóa, đã đợi chờ lâu ngày, tiểu sư đệ, liền chờ ngươi. Nhìn thấy Liễu Vô Tà, Đô Thiên Hóa liền vội vàng tiến lên, vỗ vỗ tiểu sư đệ bả vai, lần này hắn toàn bộ hành trình hộ tống, chủ yếu là lo lắng Hồng Thiên trên đường bất lợi cho Liễu Vô Tà. Chúng ta xuất phát, Nam Cung Nghiêu Cơ lấy ra phi thuyền, mọi người ngồi phi thuyền tiến về phong thần đài, đi theo có 15 tên trưởng lão, hai vị điện chủ, tăng thêm Đô Thiên Hóa, đội hình cực kỳ xa hoa, tiểu sư đệ, người nhất định có thể thuận lợi mở ra phong thần con đường. Không cần có gánh nặng trong lòng, trên đường thời điểm, gặp Liễu Vô Tà trầm mặc im lặng, Đô Thiên Hóa lấy tới hai vò hảo tửu, tính toán cùng tiểu sư đệ thật tốt uống một chén, đa tạ đại sư huynh cát ngôn. Liễu Vô Tà tiếp nhận vò rượu, hai người ưng ực uống, phi thuyền xuyên qua hơn một ngày thời gian, đi tới phong thần các vị trí khu vực, phong thần đài liền xây dựng ở chỗ này, thái cổ thời kỳ, phong thần đài tổng cộng có hai tòa, một tòa từ thiên thần điện khống chế, một tòa từ phong thần các khống chế, về sau đại chiến, thiên thần điện phong thần đài bị phá hủy, chỉ lưu lại phong thần các cái này một tòa, phong thần các cùng thiên thần điện ân oán, cũng là từ lúc kia kết xuống, cụ thể ân oán tồn tại, chỉ có những cái kia thế hệ trước biết. Giờ phút này phong thần đài bốn phía, tụ tập mấy trăm vạn người, trừ những cái kia siêu nhất lưu tông môn bên ngoài, vô số nhị lưu tông môn, gia tộc nhị lưu, tán tu chờ một chút, bọn họ từ bốn phương tám hướng chạy đến, thấy thịnh thế, cha, sư phụ làm sao còn chưa tới, trong đám người, đứng một người trung niên nam tử, còn có một tên thiếu nữ trẻ tuổi, nữ tử chính là Tiểu Thiên, đi tới thiên vực đã nhanh thời gian 2 năm, tại phụ thân chỉ điểm phía dưới, tăng thêm bá thiên chi thể, tu vi đột nhiên tăng mạnh, sớm đã đạt tới thần tướng cửu trọng, vì để cho nữ nhi yên tĩnh tu luyện, Thánh Huyền Trang chủ phong tỏa tất cả tin tức liên quan tới Liễu Vô Tà bất kỳ người nào không được. Tại trong trang đề cập Liễu Vô Tà ba chữ, mãi đến phong thần đài mở ra, cái này mới nói cho nữ nhi, sư phụ nàng cũng tới thiên vực, bao gồm hơn một năm nay liên quan tới Liễu Vô Tà tất cả tin tức. Một năm một mười nói cho Tiểu Thiên, biết được sư phụ đi tới thiên vực, Tiểu Thiên không có cái gì do dự, vô luận như thế nào cũng muốn gặp sư phụ một mặt. Rơi vào đường cùng, Thánh Huyền Trang chủ cái này mới mang theo Tiểu Thiên, chạy tới phong thần đài, cũng nhanh, Thánh Huyền Trang chủ sờ lên nữ nhi đầu, một mặt nhu hòa nói, các đại siêu nhất lưu tông môn cao tầng, đã đến, bọn họ ngồi tại sớm đã xây dựng tốt đài cao bên trên. Phong thần đài to lớn vô cùng, xung quanh rất sạch sẽ, phong thần các mỗi gian phòng cách một đoạn thời gian, liền sẽ phái người trước đến quét dọn, Phùng trưởng giáo, đã lâu không gặp, Linh Lung thư viện viện chủ đi tới, cùng các vị trưởng giáo, tông chủ, gia chủ nhộn nhịp chào hỏi. Phùng Thạch trưởng giáo trợn trắng mắt, bọn họ từ Lôi Hỏa Tinh vừa trở về không bao lâu, cũng liền hơn nửa tháng thời gian mà thôi, những này cao tầng tụ tập cùng một chỗ, đại biểu Hạ Tam vực tối cường sức chiến đấu, những cái kia nhị lưu tông môn không có tư cách tới gần, chỉ có thể xa xa nhìn qua, làm sao thiên thần điện người còn chưa tới, Hồng gia đông đảo trưởng lão không nhịn được nói, gia chủ chi tử Hồng Kỳ, chi nữ Hồng Yến, nữ tế Dương Tử Căn, tại Lôi Hỏa Thánh giới bị Liễu Vô Tà chém giết, chuyện này để Hồng gia vô cùng tức giận. Bây giờ còn muốn bị vội vã thay Liễu Vô Tà mở ra phong thần đài. Mỗi khi nhớ tới nhi tử mình chết tại Liễu Vô Tà chi thủ, Hồng Ninh tức giận đến liền ngã đồ vật, khoảng thời gian này, gia tộc không biết bị đập đã hỏng bao nhiêu cái bàn. Chén trà càng là vô số kể, tức giận nhất đương nhiên là ngồi tại chính giữa phong thần các. Phong thần các chủ niên kỷ cũng không lớn, thoạt nhìn cũng chỉ 40 trên dưới, giữ lại một đống diêm ép, Thượng Minh Hiên liền ngồi tại bên trái của hắn, các chủ, tất cả đều chuẩn bị thỏa đáng, chỉ cần Liễu Vô Tà vừa đến liền có thể mở ra phong thần các, Cung Viễn còn có Kha Thần hai vị trưởng lão, đã theo Sóc Nguyệt Thành đuổi về tông môn, không cần thiết tiếp tục lưu lại Sóc Nguyệt Thành, phong thần các chủ nhẹ gật đầu, để bọn họ lui xuống trước đi, chờ ước chừng chén trà nhỏ thời gian, một tòa phi thuyền, chậm rãi hạ xuống, thiên thần điện người đến, đám người truyền đến từng trận tiếng kinh hô, vô số ánh mắt tụ tập tại phi thuyền bên trên. Cái thứ nhất xuống chính là Tiêu Giác, sau đó là Đô Thiên Hóa. Xuất hiện một khắc này, một cỗ cuồng bạo linh thần thế càn quét bốn phía, đem xung quanh những cái kia tạp âm toàn bộ nghiền áp xuống. Trừ kinh sợ những cái kia đạo trích bên ngoài, quan trọng hơn là kinh sợ Phong Thần Các, để bọn họ không nên động cái gì ý đồ xấu. Bây giờ bọn họ Thiên Thần Điện, trừ lão tổ bên ngoài, có thể là nắm giữ ba tôn linh thần cảnh. Phong Thần Các nếu là dám từ nhỏ sư đệ ý đồ xấu, đừng trách bọn họ không khách khí. Quả nhiên, theo Đô Thiên Hóa thả ra linh thần thế, bốn phía tiếng ồn ào biến mất không ít. Kỳ quái là Hồng Thiên không có tới hiện trường, không biết làm cái gì đi. Mọi người lần lượt từ phi thuyền bên trong đi xuống, cuối cùng mới là Liễu Vô Tà cùng Nam Cung Nghiêu Cơ cùng Hỏa Vinh Điện Chủ. Các người mau nhìn Liễu Vô Tà, hắn hình như lại đột phá cảnh giới. Tụ tập tại cách đó không xa những tu sĩ kia, ánh mắt đồng loạt nhìn hướng Liễu Vô Tà. Ngược lại Đô Thiên Hóa không có lớn như vậy lực hấp dẫn. Đô Thiên Hóa cùng Tuyết Y Điện Chủ có thể đột phá đến linh thần cảnh, đó là Liễu Vô Tà công lao. Chỉ cần giải quyết Liễu Vô Tà, liền nắm giữ đột phá linh thần chi pháp. Đây mới là đại gia chú ý nhất. Thật mạnh hồn lực ba động, tiểu tử này hồn lực, vậy mà so ta thần quân lục trọng còn muốn thuần hậu. Một tôn thần quân lục trọng cường giả phát ra một trận cười khổ âm thanh, đầy mặt vẻ bất đắc dĩ. Liễu huynh đệ, chúng ta lại gặp mặt. Hạc Hùng còn có Tào Mãnh Đường Kính đi tới, nhiệt tình cùng Liễu Vô Tà chào hỏi một tiếng. Thời gian qua đi hơn nửa năm không gặp, không nghĩ tới lại lần nữa nhìn thấy Liễu Vô Tà, đều nhanh không nhận ra được. Lần trước Quy Nguyên giáo từ biệt, khi đó Liễu Vô Tà vẫn là chuẩn thần cảnh, lại lần nữa nhìn thấy, đã danh chấn thiên hạ. Gặp qua hai vị tiền bối, Liễu Vô Tà hướng hai người bái một cái. Tiến vào thiên vực khoảng thời gian này, bọn họ không ít chiếu cố chính mình, ngươi cũng đừng khách khí với chúng ta. Lần này tiến vào Phong Thần Đài, ngươi có mấy phần chắc chắn? Hạc Hùng mặc dù rất lớn tuổi, nhưng đối Liễu Vô Tà vẫn luôn là tiểu huynh đệ xưng hô, để Liễu Vô Tà không cần khách khí với bọn họ. Luận dục linh thuật, hai người bọn họ còn muốn nhìn lên Liễu Vô Tà đây, không có niềm tin chắc chắn gì. Liễu Vô Tà cười khổ một tiếng. Chương 3296, thế giới chi môn. Đối với bọn họ hai người, Liễu Vô Tà không có gì có thể che giấu. Sư phụ, liền tại bọn hắn đàm luận công phu, trong đám người truyền đến một thanh âm, mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một thiếu nữ phi tốc chạy về phía Liễu Vô Tà. Tiểu Thiên, nhìn người tới, Liễu Vô Tà vô cùng vui vẻ, lập tức nghênh đón tiếp lấy. Đệ tử bái kiến sư phụ. Sư đồ gặp nhau, Tiểu Thiên lập tức quỳ xuống đất, hướng sư phụ dập đầu, mau dậy đi. Liễu Vô Tà liền vội vàng tiến lên, đem Tiểu Thiên nâng đỡ. Thánh Huyền Trang chủ theo sau lưng, hướng Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu, xem như là bắt chuyện qua. Sư phụ, Thạch Hoa hắn ngày nữa vực sao? Tiểu Thiên cấp bách hướng sư phụ hỏi. Hơn một năm không gặp, Tiểu Thiên đã thành thục, cũng không tiếp tục là trước kia tiểu nữ hài dáng dấp. Nhất là trở về gia tộc về sau, tại phụ thân dốc lòng dạy bảo phía dưới, tu vi, định lực, tâm tính, cùng với tính cách, đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cũng nhanh, Liễu Vô Tà sờ lên Tiểu Thiên đầu, một mặt nhu hòa nói, theo thiên su áp lực càng ngày càng nhẹ, tin tưởng không bao lâu, thiên đạo hội số lớn thành viên, đều sẽ đến thiên vực. Phương diện này Nam Cung Nghiêu Cơ đã bắt đầu bắt tay vào làm chuẩn bị. Từ thiên đạo hội chọn lựa một chút chất lượng tốt người kế tục gia nhập Thiên Thần Điện. Nghe đến Thạch Hoa không có đi lên, Tiểu Thiên trong ánh mắt toát ra một tia thất vọng. Sư phụ, chuyện của ngài phụ thân đều nói với ta, nếu có cái gì cần, Thánh Huyền Sơn Trang kiên quyết đứng tại ngài bên này. Tiểu Thiên đây là tỏ thái độ. Phóng nhãn thiên hạ, ai cũng biết Liễu Vô Tà cùng Phong Thần Các không chết không thôi. Thánh Huyền Sơn Trang có thể nói ra những lời này xác thực không dễ dàng. Người thật tốt tu luyện, sư phụ sự tình chính mình có thể giải quyết. Liễu Vô Tà cùng Tiểu Thiên hàn huyên một hồi, về tới Thiên Thần Điện trận doanh. Phong Thần Đài sắp mở ra, các đại siêu nhất lưu tông môn phân trạm tại Phong Thần Đài bốn phía, Phong Thần các chủ cũng không ngoại lệ. Mở ra Phong Thần Đài cần mười mấy tên đỉnh cấp thần quân cảnh mới có thể làm đến, mà còn các đại tông môn đều nắm giữ một ít bí thuật, cần đại gia đồng tâm hiệp lực mới có thể mở ra. Vô Tà tiến vào Phong Thần Đài vị trí trung tâm, Nam Cung Nghiêu Cơ đứng tại càn vị bên trên, đối với Liễu Vô Tà nói. Phải. Liễu Vô Tà thân thể nhoáng một cái, vững vàng rơi vào Phong Thần Đài chính giữa khu vực. Làm phiền các vị, Nam Cung Nghiêu Cơ hướng xung quanh những cái kia siêu nhất lưu tông chủ chắp tay nói. Tất nhiên chúng ta ký kết thỏa thuận, tự nhiên dựa theo quy củ làm việc. Phùng Thạch trưởng giáo mở miệng trước, Thiên Thần Điện trợ giúp bọn họ Quy Nguyên giáo ân tình lớn như vậy, liền tính không có thỉnh thần quyền, chỉ cần là Thiên Thần Điện mời, bọn họ chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Tiếp theo là Linh Lung Thư Viện, Bạch Dương Thư Viện, bọn họ đối Thiên Thần Điện không có gì địch ý, nhộn nhịp làm ra đáp lại. Phong Ma Cốc cốc chủ cũng tới, người này tướng mạo cũng không phải là bên ngoài truyền đại ác chi tướng, vậy mà là văn sĩ trung niên, thoạt nhìn mười phần nho nhã. Cứ như vậy một cái nho nhã người trung niên, thế mà thống lĩnh toàn bộ Phong Ma Cốc. Hừ, Hồng Ninh hừ lạnh một tiếng, nhi tử của hắn, nữ nhi, nữ tế, đều chết tại trong tay Liễu Vô Tà, nhưng bây giờ muốn thay Liễu Vô Tà mở ra phong thần đài. Giống như là ăn phải con ruồi đồng dạng khó chịu, phong thần các chủ không nói chuyện, nhưng âm lệ ánh mắt, đủ để nói Minh Nhất Cát, Thiên Ly Cung, Vân Gia, Vô Tâm Kiếm Phái, bọn họ thuộc về trung lập tông môn, cùng phong thần các cũng có lui tới, cùng thiên thần điện cũng không có trở mặt. Bắt đầu đi, theo phong thần các chủ mở miệng, những này siêu nhất lưu tông chủ, nhộn nhịp đánh võ ấn, rót vào phong thần đài bên trong. Phong thần đài xây dựng hết sức kỳ lạ, nhìn như một tòa bình đài, kỳ thực chính giữa gập ghềnh, hiện đầy đường vân, theo đại lượng dấu tay truyền vào đường vân bên trong, phong thần đài bên trên thả ra một cỗ cường liệt quang trạch. Liễu Vô Tà thân ở rực rỡ bên trong, rất nhanh bị vô tận ánh sáng mạnh bao phủ lại, loại này cảnh tượng kéo dài mấy chục giây tả hữu, các đại tông môn tông chủ nhộn nhịp thu hồi hai tay. Chỉ thấy bọn họ mệt mỏi thở hồng hộc, không nghĩ tới mở ra phong thần đài, lại như vậy tiêu hao công lực, đợi đến phong thần đài chùm sáng biến mất một khắc này, Liễu Vô Tà cũng biến mất theo, cái này liền kết thúc. Tụ tập tại bốn phía các đại tông môn, cùng với chạy tới vô số thiên kiêu, hai mặt nhìn nhau, bọn họ cho rằng mở ra phong thần đài cần một đoạn thời gian rất dài, không nghĩ tới đơn giản như vậy, nhìn như đơn giản, nhưng cũng không đơn giản. Phong thần đài kết nối thiên địa, người cho rằng dễ dàng như vậy đả thông thiên địa kết nối sao? Một tên siêu nhất lưu tông môn trưởng lão khinh bỉ nói. Cái kia Liễu Vô Tà đi nơi nào? Xung quanh tụ tập những cái kia thiên kiêu, nghị luận ầm ĩ, chỉ có thể hướng những cái kia các tiền bối hỏi, bọn họ lần này trước đến, là muốn nhìn xem, Liễu Vô Tà có thể hay không mở ra phong thần con đường. Trước mắt xuất hiện kết quả, hiển nhiên vượt qua dự liệu của bọn hắn, đương nhiên tiến về chư thần chi địa, có thể hay không thu hoạch được chư thần tán thành, liền nhìn Liễu Vô Tà tạo hóa, Vân Gia một tên sống vạn năm trưởng lão đứt quãng nói. Như thế nào chư thần chi địa? Mọi người là càng nghe càng mơ hồ, bọn họ từ trước đến nay không nghe nói, cái này thế giới còn có chư thần chi địa. Đã có, vì sao bọn họ không có đi qua? Chư thần chi địa cụ thể ở nơi nào? Ta cũng không biết, nhưng có một chút có thể khẳng định, chư thần chi địa chính là thái cổ thời kỳ tạo thành. Đã từng chư thần trải rộng, về sau dẫn phát chư thần chi chiến, mới đưa đến vị diện rạn nứt, tạo thành bây giờ thượng trung hạ ba đại thiên vực, bao gồm tiên giới, phàm giới, đều là phân liệt đi ra vị diện, mà chư thần chi địa chính là chí cao vô thượng tồn tại. Vẫn như cũ giữ lại rất nhiều chư thần di tích, cùng với chư thần ý chí. Thậm chí còn sinh hoạt chư thần thời kỳ chủng tộc, Vân Gia người trưởng lão này, đối với Vân Gia đệ tử nói, mặt khác tông môn thiên kiêu, toàn bộ góp đến phụ cận, lắng nghe liên quan tới chư thần chi địa truyền thuyết, nếu như Liễu Vô Tà không cách nào từ chư thần chi địa trở lại làm sao bây giờ? Một tên gia tộc nhị lưu đệ tử mở miệng hỏi, chết, Vân Gia người trưởng lão này, chỉ phun ra một cái chữ, mở ra phong thần đài, chỉ có ba cái hạ tràng, một loại mở ra thất bại, không cách nào tiến vào chư thần chi địa, chứng minh người này không nhận chư thiên tán thành. Loại thứ hai mở ra thành công, đưa vào chư thần chi địa, nhưng không cách nào còn sống trở về, cuối cùng thân tử đạo tiêu. Loại thứ ba không những tiến vào chư thần chi địa, còn thành công thu hoạch được chư thiên tán thành, cuối cùng trở về thiên vực. Liễu Vô Tà hiện nay là loại thứ hai, thành công tiến vào chư thần chi địa, có thể hay không trở về, dù ai cũng không cách nào dự liệu. Căn cứ cổ tịch ghi chép, mở ra phong thần đài nhanh nhất ghi chép, từ phong thần các một tên thiên tài bảo trì, tiến vào một ngày liền thành công thu hoạch được chư thiên tán thành. Bây giờ người này sớm đã đăng lâm trung tam vực, chậm nhất ghi chép thì là thời gian 10 năm, mở ra phong thần đài 10 năm sau mới thu hoạch được chư thiên tán thành, rất nhiều người sớm đã quên đi hắn tồn tại. Liễu Vô Tà chỉ có hơn một năm thời gian, nhất định phải tại một năm sau leo lên trung tam vực, tìm kiếm trong truyền thuyết vận mệnh thánh điện, phá giải nguyên thần bên trên huyết linh chú. Các đại siêu nhất lưu tông chủ tập thể rời đi phong thần đài, mỗi người biểu lộ không đồng nhất. Điện chủ, ta luôn cảm thấy không thích hợp, cái này cũng quá thuận lợi. Nam Cung Nghiêu Cơ trở lại trong đám người, Tiêu Giác còn có Hỏa Vinh điện chủ đều đi tới, nhỏ giọng nói, theo lý thuyết, phong thần các khẳng định sẽ đủ kiểu cản trở, liền tính cuối cùng đáp ứng, trong đó cũng sẽ các loại cho Liễu Vô Tà chế tạo phiền phức, hoặc là dùng ngôn ngữ để chọc giận Liễu Vô Tà. Từ bọn họ đến nơi đây, phong thần các biểu hiện một mực rất bình tĩnh, đã không có biểu hiện ra phẫn nộ, cũng không có nói ra một chút quá khích ngôn ngữ, phảng phất là một chuyện rất bình thường. Càng như vậy, thiên thần điện ngược lại lo lắng bất an. Ta cũng cảm giác là lạ ở chỗ nào, nhưng lại không nói ra được. Nam Cung Nghiêu Cơ nhẹ nhàng gật đầu rồi gật đầu, đủ loại dấu hiệu bên trên tỏ rõ, phong thần các hoàn toàn dựa theo thỉnh thần quyển bên trên yêu cầu. Thành công thay Liễu Vô Tà mở ra phong thần đài, không những thiên thần điện cảm thấy không thích hợp, mặt khác tông môn cũng phát giác, phong thần các biểu hiện, ra ngoài dự liệu của mọi người, liên tính không thể dẫn phát đại chiến, tối thiểu sẽ có một chút tranh cãi, dù sao lôi hỏa thánh giới bên trong, Liễu Vô Tà có thể là chém giết số lớn phong thần các thánh tử. Chẳng lẽ phong thần các nuốt xuống khẩu khí này, mỗi người nói một kiểu, ai cũng không biết phong thần các trong lòng đến cùng đang suy nghĩ cái gì. Liền luôn luôn tính tình nóng nảy Hồng Ninh, cũng chỉ là hừ lạnh một tiếng, Liễu Vô Tà cùng hắn nhưng là có giết con, giết nữ mối thù, thế mà nhịn xuống khẩu khí này, về tình về lý đều nói không đi qua, các ngươi không cảm thấy Phong Thần Các quá yên tĩnh sao? Những cái kia nhị lưu tông môn cường giả, tụ tập cùng một chỗ, bí mật nghị luận, quả thật có chút không thích hợp, chẳng lẽ Phong Thần Các giở trò gì? Liền những cái kia tam lưu tông môn, đều nhìn ra một ít môn đạo tới, Liễu Vô Tà lần này tiến đến, sợ rằng giữ nhiều lành ít, trở lại chỗ cũ Hạc Hùng bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Người nào đều nhìn ra, Phong Thần Các chắc chắn sẽ không bằng lòng để Liễu Vô Tà thu hoạch được chư thiên tán thành. Duy nhất có thể giết hắn biện pháp, chỉ có mượn nhờ Phong Thần Đài, sư phụ Tuyết Y điện chủ đột phá đến linh thần cảnh. Thử hỏi phóng nhãn thiên hạ, người nào có thể tru sát Liễu Vô Tà, Phong Ma Cốc cốc chủ, trở lại chỗ cũ về sau, dẫn đầu môn hạ trưởng lão còn có thiên kiêu, rời đi Phong Thần Đài, đến mức Liễu Vô Tà sống hay chết, không có quan hệ gì với bọn họ, lần lượt có tông môn rời đi, Phong Thần Các thái độ, để rất nhiều người ngửi được không giống hương vị, đều suy đoán Liễu Vô Tà không cách nào còn sống trở về. Tất cả những thứ này Liễu Vô Tà hồn nhiên không biết. Bị trùng sáng bao khỏa về sau, thân thể không bị khống chế, lại bị một cỗ cường đại hấp lực nuốt chửng lấy đi vào. Đợi đến hắn lại lần nữa khôi phục cảm giác thời điểm, phát hiện chính mình đi tới một tòa trống trải thế giới. Mà tại tòa này thế giới phần cuối, vậy mà còn có một cái cửa lớn, đây chính là sư phụ trong miệng nói tới thế giới chi môn. Tổng cộng có tầng 9, chỉ cần đem cửu trọng cửa lớn toàn bộ mở ra, chính mình liền có thể tu hoạch được chư thiên tán thành. Một lần nữa tu hoạch được phong thần con đường, nhìn qua nơi xa thế giới chi môn, Liễu Vô Tà âm thầm nói, bước nhanh chân, hướng thế giới chi môn đi đến, tiêu phí chén trà nhỏ thời gian, cuối cùng đứng ở thế giới chi môn trước mặt, ngẩng đầu nhìn lại, thế giới chi môn muốn so hắn nghĩ còn cao lớn hơn. To lớn cao ngạo, không thể nhìn thấy phần cuối, thật là lớn cửa ra vào, Liễu Vô Tà chưa bao giờ thấy qua to lớn như thế thần môn. Dù cho là huyền tẫn chi môn, cũng không kịp một phần vạn, đưa tay hướng thế giới chi môn đẩy đi, bất luận Liễu Vô Tà dùng lực như thế nào, đều không thể đẩy ra đệ nhất cánh cửa thế giới, chẳng lẽ ta chú định không cách nào thu hoạch được chư thiên tán thành. Liễu Vô Tà không khỏi chau mày, nếu như mở không ra thế giới chi môn, chính mình sẽ vĩnh viễn bị nhốt trong đó, thử nhiều lần, mỗi lần đều vô công mà trở lại, cuối cùng Liễu Vô Tà chỉ có thể quan sát tỉ mỉ thế giới chi môn, hy vọng có thể phát hiện một chút mánh khóe. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chương 3297, chư thần thế giới. Vây quanh thế giới chi môn đi hai vòng, Liễu Vô Tà lông mày càng nhăn càng sâu, liền tại Liễu Vô Tà vô kế khả thi thời khắc, thế giới chi môn bên trên xuất hiện rất nhiều kỳ quái màu đen đường vân. Đây là, Liễu Vô Tà hoảng sợ kinh hãi, hắn khoảng thời gian này không ít lật xem tài liệu, tăng thêm sư phụ nói cho hắn biết một chút tin tức. Thế giới chi môn bên trên không có khả năng xuất hiện những vật khác, màu đen đường vân răng khắp nơi, rất nhanh lan tràn đến hơn phân nửa thế giới chi môn, ngăn cản Liễu Vô Tà thông qua thế giới chi môn thử thách. Nhất định là Phong Thần Các giở trò quỷ. Liễu Vô Tà đôi mắt bên trong hiện lên lăng lệ sát khí. Có thể khẳng định, thế giới chi môn bên trên xuất hiện màu đen đường vân, cùng Phong Thần Các có quan hệ lớn lao. Phong Thần Các đông đảo cao tầng lần lượt rời đi, quay trở về tông môn đại điện. Các chủ, Liễu Vô Tà lần này hẳn phải chết không nghi ngờ đi. Trở lại đại điện về sau, Địch sư trưởng lão còn có mặt khác cao tầng nhộn nhịp ngồi xuống, mở miệng nói chuyện chính là Dương Điền Phong, nhi tử của hắn bị Liễu Vô Tà giết chết, lần này cũng không tiến về Phong Thần Đài, sợ khống chế không nổi chính mình cảm xúc, đối Liễu Vô Tà ra tay đánh nhau, từ đó phá hủy các chủ kế hoạch, cho nên một mực canh giữ ở đại điện bên trong, mãi đến các chủ bọn họ trở về, cái này mới mở miệng hỏi, lần này hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, trừ phi tìm kiếm được cửu đạo chư thần văn, mới có thể mở ra chín đạo thế giới chi môn, không phải vậy vĩnh viễn vây chết tại Phong Thần Đài bên trong. Nam Cung Nghiêu Cơ vĩnh viễn nghĩ không ra, chúng ta đã cùng Phong Thần Đài thành lập liên hệ, Thượng Minh Hiên một mặt thống khoái chi sắc, cuối cùng có thể mắt thấy Liễu Vô Tà chết đi, tiểu tử này khí vận nghịch thiên, nếu quả thật bị hắn tìm tới cửu đạo chư thần văn. Chúng ta làm nhiều như thế, chẳng phải là uổng phí tâm tư? Địch sư cùng Liễu Vô Tà tiếp xúc qua không ít lần. Mới đầu thời điểm, đối Liễu Vô Tà chẳng thèm ngó tới, theo thời gian phát triển, phát hiện Liễu Vô Tà xa muốn so hắn nghĩ còn kinh khủng hơn nhiều lắm. Chư thần văn sớm đã biến mất, liền xem như hắn thành công tiến vào chư thần thế giới, cũng chưa chắc có thể tìm tới chư thần văn. Thượng Minh Hiên đối Địch sư trợn trắng mắt, chư thần văn chính là thiên địa cường đại nhất thần văn một trong, há lại dễ dàng đạt được như vậy? Dù cho là thượng tam vực, chư thần văn cũng thưa thớt đáng thương, cơ bản đều nắm giữ tại những cái kia chư thần trong tay. Nam Cung Nghiêu Cơ lưu ba tên trưởng lão canh giữ ở Phong Thần Đài, Liễu Vô Tà một khi xuất hiện ngay lập tức dẫn hắn trở về thiên thần điện, các trưởng lão khác thì là trở về tông môn. Nam Cung Nghiêu Cơ mệnh lệnh hồn bia đường trưởng lão mật thiết quan tâm Liễu Vô Tà hồn bia tình huống. Lần trước tiến về loạn hải thời điểm, bởi vì Liễu Vô Tà không có lưu lại linh hồn ấn ký, không cách nào phán đoán sinh tử của hắn. Lần này khác biệt, đã sớm vẽ hồn bia, tồn tại ở hồn bi đường bên trong, chỉ cần hồn bia vẫn còn, mang ý nghĩa Liễu Vô Tà không có chết đi. Liễu Vô Tà nhìn qua thế giới chi môn bên trên xuất hiện màu đen đường vân, đã đoán được, cái này nhất định là phong thần các giở trò quỷ, ta phải nhanh một chút tiến vào chư thần thế giới, tìm tới chư thần văn, mới có thể mở ra thế giới chi môn. Kiên định một cái ánh mắt, Liễu Vô Tà mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng, nói xong, lấy ra tất cả lực lượng, đập nện ở thế giới chi môn bên trên, hy vọng có thể đả thông tiến về chư thần thế giới thông đạo. Oanh, một cỗ cường đại lực phản chấn, đem Liễu Vô Tà hất bay đi ra, đừng nói đẩy ra thế giới chi môn, liền mở ra thông hướng chư thần thế giới thông đạo đều phi thường khó. Liên tục thử nhiều lần, mỗi lần đều vô công mà trở lại, thế giới chi môn bên trên xuất hiện màu đen đường vân, còn đang không ngừng gia tăng, làm tất cả màu đen đường vân bao trùm thế giới chi môn. Liền tính Liễu Vô Tà thu hoạch được chư thần văn, đều không thể mở ra đệ nhất trọng thế giới chi môn. Rơi vào đường cùng, Liễu Vô Tà tính toán mượn nhờ thần bí kiếm khí thử xem. Từ thần bí trùng sáng bên trong thẩm thấu ra thần bí kiếm khí, chưa hề sử dụng qua, cụ thể có diệu dụng gì, vẫn chưa biết được. Làm thần bí kiếm khí tuôn hướng phá nhật kiếm một khắc này, bám vào ở thế giới chi môn bên trên màu đen đường vân, vậy mà đình chỉ lan tràn, tùy theo mà đến là một cỗ sóng to gió lớn kiếm khí, càn quét toàn bộ trống trải thế giới, chém, không chần chờ chút nào, Liễu Vô Tà một kiếm chạm tại thế giới chi môn bên trên. Ông, thế giới chi môn bỗng nhiên lắc lư, không đến một phần ngàn nháy mắt, xuất hiện một cỗ cuồng bạo hấp lực, đem Liễu Vô Tà trực tiếp nuốt vào, làm Liễu Vô Tà lại lần nữa mở hai mắt ra thời điểm. Phát hiện chính mình vậy mà nằm tại một đoạn trên trạc cây mặt. Trên thân thể khắp nơi đều là vết thương, chật vật đứng lên, vận chuyển một cái công pháp, chỉ là nhận đến một chút bị thương ngoài da, lúc này mới yên lòng lại. Đây là nơi nào? Ánh mắt phóng tầm mắt tới bốn phía, cả người giật mình tại nguyên chỗ. Đây là một tòa viễn cổ hoang vu thế giới, cả tòa thế giới tinh bích rách mướp, liền thiên địa bên trong pháp tắc đều rách tung tóe, nâng hắn cây cối sớm đã chết đi vô số năm, chỉ còn lại trụi lủi thân cây. May mắn thế nào bị thân cây tiếp lấy, chẳng lẽ ta đi tới chư thần thế giới? Dò xét một vòng về sau, Liễu Vô Tà khiếp sợ nói, một cái nhảy vọt từ trên trạc cây rơi xuống, làm Liễu Vô Tà nhảy ra đi một khắc này, phát hiện thân thể của mình vậy mà không bị khống chế, trực tiếp hướng trên mặt đất đập xuống. May mắn thời khắc mấu chốt lấy ra côn bằng cánh chim, cái này mới đứng vững thân thể, không có tạo thành ngã bị thương. Mặc dù đây là một tòa rách nát thế giới, thiên địa pháp tắc sớm đã đứt gãy, nhưng nơi đây pháp tắc nhưng so với Hạ Tam vực cường hoành vô số lần, dù cho là Càn Khôn phòng cũng không kịp hắn một phần mười. Cảm thụ thiên địa trung du cách những cái kia rách nát pháp tắc, Liễu Vô Tà trong lòng thầm nghĩ, xem ra tìm không được chư thần văn là không cách nào thu hoạch được chư thần công nhận. Liễu Vô Tà ánh mắt kiên định, bước bộ pháp hướng nơi xa đi đến. Chư thần thế giới bên trong không có mặt trời, không có tháng đủ, toàn bộ thế giới im ắng, chỉ có chính mình nhịp tim cùng tiếng hít thở, thật yên tĩnh thế giới. Đi ước chừng nửa canh giờ, cũng vẻn vẹn đi ra ngoài hai dặm, mỗi một đạo đứt gãy pháp tắc giống như là chướng ngại vật một dạng, cho hắn chế tạo phiền phức rất lớn. Chư thần văn hình dạng thế nào, Liễu Vô Tà hồn nhiên không biết, chỉ biết là tìm không được chư thần văn, hắn sẽ vĩnh viễn bị vây chết ở chỗ này, cho đến chết đi cũng không biết đi được bao lâu. Liễu Vô Tà thực sự là mệt mỏi, chỉ có thể ngồi trên mặt đất bên trên nghỉ ngơi. Mới vừa chưa ngồi được bao lâu, bầu trời đột nhiên âm trầm xuống, vô số nắm đấm lớn hạt mưa tựa như mưa đá một dạng điên cuồng nện xuống tới. Chư thần thế giới bên trong thời tiết dù ai cũng không cách nào dự liệu. Rơi vào đường cùng, Liễu Vô Tà tìm tới một khối đá lớn, đem thân thể giấu tại phía dưới, rơi xuống hạt mưa, lực trùng kích cực mạnh, có thể tùy tiện nghiền chết bình thường chuẩn thần cảnh. Đây là trời mưa sao? Nhìn qua nện xuống đến khổng lồ hạt mưa, Liễu Vô Tà bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Mưa to kéo dài khoảng một canh giờ, trên mặt đất hội tụ thành vô số đầu dòng sông. Liễu Vô Tà thân thể một chút xíu phiêu phù theo dòng sông phóng tới chỗ chúng khu vực, bất luận hắn giãy giụa như thế nào đều không thể từ dòng sông bên trong lao ra. Dòng nước không ngừng xung kích, Liễu Vô Tà đâm đến thất điên bát đảo, còn tốt trường hợp này kéo dài không phải thật lâu, đại khái một nén hương tả hữu thời gian, thân thể bịch một tiếng rơi xuống vào một tòa to lớn trong hồ, chật vật bơi tới bên bờ. Thân thể sớm đã hao hết chút sức lực cuối cùng, Liễu Vô Tà không dám tưởng tượng tòa này thế giới thời kỳ toàn thịnh cường đại cỡ nào. Chính mình mặc dù là thần tướng cảnh, nhưng nhục thân hồn lực cùng với vực thần khí sớm đã có thể so với đỉnh cấp thần quân, liền hắn đều rất khó lại chư thần thế giới bên trong sống sót. Nghỉ ngơi một lát sau, khó khăn đứng lên, ánh mắt tiếp tục dò xét bốn phía, cho đến trước mắt Liễu Vô Tà không nhìn thấy bất luận cái gì sinh cơ. Nơi này bất luận là cây cối vẫn là hoa cỏ, toàn bộ khô héo tử vong, càng đừng đề cập những sinh vật khác. Tiếp xuống những ngày gần đây, Liễu Vô Tà chẳng có mục đích hành tẩu, mệt thì nghỉ ngơi, vây lại liền ngủ, không hề lo lắng gặp phải những người khác truy sát, bởi vì nơi này trừ hắn ra không có người nào nữa. Nhoáng một cái hơn 10 ngày đi qua, Liễu Vô Tà cả người già nua rất nhiều, râu ria xồm xoàm, y phục cũng rách tung tóe. Một ngày này, bầu trời nghênh đón bão tuyết, chỉ có thể trốn tại một chỗ trong sơn động. Bão tuyết kéo dài 3 ngày 3 đêm, gần như đem sơn động đều che mất, cái này mới chậm rãi dừng lại. Chư thần thế giới bên trong thời tiết thay đổi bất thường, không có bất kỳ cái gì lẽ thường có thể nói. Chít chít, tiến vào chư thần thế giới về sau, Thái Âm U Huỳnh biểu hiện cực kỳ sinh động, mỗi thiên đô là nhảy nhảy nhót nhót, đối với nơi này thế giới phi thường yêu thích. Thái Âm U Hải, ngươi có thể là thái sơ sinh vật, muốn so chư thần còn muốn sớm, có thể cảm ứng được chư thần văn tồn tại sao? Liễu Vô Tà bắt lấy Thái Âm U Hải cái đầu nhỏ, chỉ có thể ngựa chết chữa như ngựa sống, đi vòng vo hơn nửa tháng, đừng nói chư thần văn, liền chỉ vật sống đều không gặp được. Thái Âm U Hải trợn trắng mắt, một bộ thương mà không giúp được gì bộ dáng, đem Thái Âm U Hải ném đến một bên. Liễu Vô Tà miệng đắng lưỡi khô lợi hại, liếm liếm môi khô khốc, từ trong sơn động đi ra, nâng lên đụng một cái tuyết, liền đưa đến trong miệng, vậy mà là ngọt, tuyết trắng vào miệng tan đi. Để Liễu Vô Tà kinh hãi nhất chính là, những này tuyết vậy mà là ngọt, vượt qua dự liệu của hắn. Ăn vài miếng về sau, Liễu Vô Tà từ trong sơn động đi ra, tiếp tục bước lên tìm kiếm chư thần văn con đường, theo thời gian không ngừng trôi qua, tiến vào. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chư thần thế giới đã chừng một tháng, đến nay còn không thu hoạch được gì, mặc dù quá khứ một tháng thời gian, phong thần đài bốn phía còn tụ tập không ít tu sĩ, bọn họ mỗi gian phòng cách một đoạn thời gian, đều tới xem một chút. Thiên thần điện bên kia truyền đến tin tức, Liễu Vô Tà hồn bia, một mực hoàn hảo không chút tổn hại, đã một tháng, vì sao tiểu tử kia còn chưa có chết? Phong thần các đại điện bên trong, Dương Điền Phong bắt đầu cào nhau, dựa theo phía trước chế định kế hoạch, Liễu Vô Tà tuyệt đối không sẽ sống vượt qua một tháng. Hiện tại một tháng trôi qua, Liễu Vô Tà vẫn như cũ sống được thật tốt, thiên thần điện bên kia có phải là nói dối, Liễu Vô Tà đã tử vong, không muốn công bố tử vong thông tin mà thôi. Địch sư nhỏ giọng nói, thông tin là thật, Liễu Vô Tà xác thực còn chưa có chết. Thượng Minh Hiên lắc đầu, thiên thần điện bên kia có cơ sở ngầm của bọn họ. Bên kia vung không có nói dối, bọn họ so với ai khác đều rõ ràng. Các chủ, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Nếu như Liễu Vô Tà thành công thu hoạch được chư thiên tán thành, vậy chúng ta chẳng phải là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Đại điện bên trong, muốn giết nhất chết Liễu Vô Tà chỉ có Dương Điền Phong. Chẳng lẽ hắn không có tiến vào chư thần thế giới? Phong thần các chủ, cao mày nói, chư thần thế giới cũng không phải là một tòa, Liễu Vô Tà tiến vào tòa kia thế giới, đến cùng phải hay không chư thần thế giới, kỳ thật Liễu Vô Tà cũng không rõ ràng, thần bí kiếm khí bổ ra thông đạo, tựa hồ cùng tòa này thế giới sinh ra liên hệ nào đó, mới đưa Liễu Vô Tà đưa vào nơi đây. Chương 3298, thứ tư nguyên thần. Đi vòng vo hơn một tháng thời gian, Liễu Vô Tà cũng không có nhìn thấy cái gì thái cổ thời kỳ sinh vật, càng không nói đến thái cổ thời kỳ chủng tộc. Căn cứ tư liệu lịch sử ghi chép, chư thần thế giới bên trong còn sinh tồn rất nhiều cổ lão sinh vật, những cái kia thái cổ giống loài có thể nhẹ nhõm xé nát những nhân loại này, dù cho là thiên thần cảnh tiến vào chư thần thế giới đều chưa hẳn có thể còn sống đi ra. Chẳng lẽ ta không có tiến vào chư thần thế giới? Ngữ khí của hắn vậy mà cùng phong thần các chủ giống nhau như đúc. Nếu như nơi này là chư thần thế giới, vì sao tĩnh mịch một mảnh? Nếu như nơi này không phải chư thần thế giới, cái kia lại là cái gì địa phương? Cái nghi vấn này gần nhất một mực khốn nhiễu Liễu Vô Tà. Chẳng lẽ là thần bí kiếm khí quan hệ? Một cái to gan ý nghĩ tại Liễu Vô Tà trong đại não sinh sôi. Lúc ấy hắn nghĩ hết các loại biện pháp đều không thể tiến vào chư thần thế giới, cuối cùng vẫn là bằng vào thần bí kiếm khí, cái này mới xé ra một đạo lỗ hổng đi tới cái này không biết tên thế giới. Vì nghiệm chứng chính mình phỏng đoán, Liễu Vô Tà đi tới trên một ngọn núi, lấy ra phá nhật kiếm chỉ phía xa thương khung, thần bí kiếm khí gia trì, yên lặng tại hồn hải bên trong thần bí kiếm khí tựa như một đạo thiểm điện tràn vào phá nhật kiếm bên trong. Lập tức thương khung rách ra, xuất hiện một tòa khe hở thật lớn. Ngay sau đó, càng bất khả tư nghị một màn xuất hiện, rách ra khe hở bên trong xuất hiện một tôn to lớn bóng người. Tê, Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, trong cái khe bóng người xuất hiện to lớn vô cùng, gần như lấp kín toàn bộ bầu trời, tựa như một tôn chư thần quan sát Liễu Vô Tà. Quả nhiên cùng thần bí kiếm khí có liên hệ, Liễu Vô Tà một mặt khẳng định nói, thần bí kiếm khí dẫn hắn đi tới cái này tòa thế giới đến cùng là mục đích gì? Trên bầu trời khe hở còn đang không ngừng mở rộng, trong khoảnh khắc công phu toàn bộ thương khung toàn bộ biến mất, thay vào đó là một tôn to lớn cao ngạo thần. Liễu Vô Tà cả người giật mình tại nguyên chỗ, thậm chí quên đi hô hấp, chiếm cứ ở trên bầu trời thần, hai mắt nhắm nghiền, ngũ quan đoan chính, là hắn, vậy mà là hắn. Liễu Vô Tà thân thể liên tiếp lui về phía sau, khi thấy đạo nhân ảnh này thời điểm, cả người như bị sét đánh. Bách Hoa Cốc năm đó gặp phải thần bí giống loài tập kích, chính mình tiến đến tương trợ, về sau gặp thần bí sinh vật, một phen giao chiến, phát hiện trong sơn cốc chôn lấy một cái hộp sắt, bên trong bày ra một cái thần bí lệnh bài. Từ thần bí lệnh bài bên trong, Liễu Vô Tà đọc đến quá nhiều ký ức đoạn ngắn, trong đó một cái đoạn ngắn, một tôn vĩ đại thần, dẫn đầu thiên thần quân, ngăn cản dị tộc, thủ hộ nhân loại, liền tại thời khắc mấu chốt, xuất hiện một đạo tên bắn lén, đả thương nặng tôn này cường đại thần, dẫn đến thiên thần quân tan tác, mà trên bầu trời xuất hiện khuôn mặt này, chính là hắn trong trí nhớ xuất hiện người cường giả kia. Đến nay lệnh bài còn tại trong tay mình, chưa có thể điều động thiên thần bi bên ngoài, lệnh bài không có cái gì tác dụng, đến cùng người này là ai? Vì sao Lũ Lũ xuất hiện tại trong trí nhớ của ta? Bất luận là thần bí lệnh bài, vẫn là thiên thần bi, cùng với trước mắt xuất hiện tôn này thần, Liễu Vô Tà cảm giác đầu óc mình không đủ dùng, nghĩ đến nát óc, cũng nghĩ không ra được, chính mình cùng người cường giả này có quan hệ gì? Hồn hải bên trong thần bí trùng sáng đột nhiên thả ra vô tận ánh sáng mạnh, xuyên thấu Liễu Vô Tà hồn hải, thẳng tới Thương Khung đỉnh, nhận đến thần bí trùng sáng trông nom về sau, trên bầu trời thần vậy mà tại chậm rãi thu nhỏ, mới vừa rồi còn là to lớn vô cùng. Không đến nửa chén trà nhỏ thời gian, thế mà biến thành lớn chừng ngón cái, hóa thành một đạo lưu tinh, chui vào Liễu Vô Tà hồn hải, thình lình một màn, đánh Liễu Vô Tà một cái trở tay không kịp, ý thức cấp tốc đi tới hồn hải, chỉ thấy hồn hải bên trong lại nhiều một cái nguyên thần. Chỉ bất quá cái này nguyên thần, cùng hắn tướng mạo hoàn toàn khác biệt, đây là có chuyện gì? Liễu Vô Tà cả người mộng, hồn hải bên trong thần bí trùm sáng biến mất không thấy gì nữa. Dung nhập vào tòa này thần bên trong, bất luận Liễu Vô Tà làm sao cùng thần câu thông, đối phương đều không có đáp lại, một mực nhắm chặt hai mắt. Hạ Tam Vực, đã đi qua hơn một tháng thời gian, Thiên Thần Điện lại phái tới ba tên trưởng lão, thay thế phía trước ba tên trưởng lão, trước đến tu sĩ, đổi một lứa lại một lứa. Theo thời gian trôi qua, trước đến tu sĩ số lượng, đang không ngừng giảm bớt, mặc dù Thiên Thần Điện đối ngoại tuyên bố, Liễu Vô Tà còn sống, lâu như vậy đi qua, liền tính còn sống, đoán chừng cũng vĩnh viễn không cách nào trở về, tìm không được phong thần con đường, cuối cùng mất phương hướng tại chư thần thế giới. Trên ngọn núi, Liễu Vô Tà điều chỉnh trọn vẹn chén trà nhỏ thời gian. Suy nghĩ cái này mới bình tĩnh trở lại, phía trước chiếm cứ tại hồn hải chỗ sâu thần bí trùng sáng vậy mà biến mất. Dung nhập thần bí nguyên thần bên trong, đây là ta thứ tư nguyên thần. Liễu Vô Tà một mặt im lặng nói, đến mức có phải là thứ tư nguyên thần, hắn còn không rõ ràng lắm. Tôn này nguyên thần tiến vào hồn hải, đến cùng là chuyện tốt hay chuyện xấu, kiểm tra nhiều lần thân thể, cũng không có xuất hiện khác thường, lúc này mới yên lòng lại, ầm ầm, thiên khung bắt đầu sụp đổ. Mới vừa rồi còn là chư thần thế giới, vậy mà tại không ngừng sụp đổ, biến mất, chuyện gì xảy ra? Liễu Vô Tà liền vội vàng đứng lên, nhìn qua ngay tại sụp đổ thế giới chi môn đi nơi nào? Đi vòng vo nửa ngày, Liễu Vô Tà phát hiện không cách nào trở lại thế giới chi môn. Không gian sụp đổ tốc độ càng lúc càng nhanh, trong khoảnh khắc công phu, to lớn thế giới hóa thành hư vô, Liễu Vô Tà thân thể không bị khống chế, bị hư vô không gian nuốt chửng lấy rơi, cũng không biết qua bao lâu, Liễu Vô Tà xuất hiện trước mặt ánh sáng yếu ớt. Quanh thân truyền đến kịch liệt đau nhức cảm giác, hai đầu kỳ quái quái vật, ngay tại liếm láp khuôn mặt của hắn, nhìn thấy Liễu Vô Tà mở hai mắt ra, liếm láp vết thương quái vật dọa đến lui về sau mấy bước. Chật vật ngồi xuống, Liễu Vô Tà mờ mịt nhìn bốn phía, phát hiện xung quanh thiên địa pháp tắc cùng chính mình không hợp nhau. Đây là nơi nào? Đưa tay đem cách đó không xa hai đầu quái vật xua đuổi đi. Ôm đầu đứng lên, mờ mịt nhìn bốn phía, phát hiện hoàn cảnh nơi này mười phần lạ lẫm, tuyệt đối không phải Hạ Tam Vực, chẳng lẽ ta đi tới chư thần thế giới? Hít sâu một hơi, điều chỉnh tốt hô hấp về sau, thân thể cuối cùng khôi phục một tia khí lực, cầm trong tay phá nhật kiếm, cẩn thận từng ly từng tí hướng bên ngoài rừng cây đi đến. Đi ước chừng một nén hương tả hữu thời gian, cuối cùng bước ra rừng cây, nghênh đón không phải là hắn cao lớn thành trì, cũng không phải liên miên sơn mạch, mà là cao thấp nhấp nhô gò núi, mênh mông vô bờ gò núi, tạo thành một bức đặc biệt cảnh vật, ngẩng đầu chỉ lên trời bên trên nhìn, một vòng không hoàn chỉnh mặt trời treo ở phía trên, Liễu Vô Tà còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Mặt trời vậy mà còn có không hoàn chỉnh, giống như là bị người cắt chém rơi một khối, vừa rồi liếm hắn gương mặt hai tôn tiểu quái vật, vậy mà theo sau, tò mò đánh giá Liễu Vô Tà, Liễu Vô Tà cái này mới dò xét hai tôn tiểu quái vật. Bọn họ tướng mạo không phải là ma tộc, cũng không phải yêu tộc, càng không phải là nhân tộc, giống như là loài bò sát sinh vật, lại giống là lục địa sinh vật, dài hai cái đùi, lại tại trên mặt đất bò, gương mặt càng giống là con kiến. Tố Nương, có thể tra đến loại này sinh vật lai lịch sao? Tố Nương kiến thức uyên bác, có lẽ có thể tra đến loại này sinh vật lai lịch, liền có thể phán đoán hắn đến địa phương nào. Tố Nương lắc đầu bất đắc dĩ, rất nhiều sinh vật đều là gần nhất mấy chục vạn năm đản sinh ra, nhân loại rất nhiều sách vở căn bản không có ghi chép. Đại ca ca, ta biết hắn, hắn kêu Nghĩ Tốn. Yên lặng tại Thái Hoang thế giới bên trong, Hắc Tử đột nhiên mở miệng nói chuyện. Ngươi biết hắn? Liễu Vô Tà lập tức mở ra Thái Hoang thế giới, để Hắc Tử đi ra, cụ thể ta cũng không rõ ràng, trong trí nhớ chính là như thế nói cho ta biết. Hắc Tử gãi đầu một cái, hắn là ai, đến từ chỗ nào, đến nay còn không biết, trong đại não thỉnh thoảng sẽ chẳng biết tại sao nhiều ra một chút ký ức. Những ký ức này cũng không thể nói cho hắn là ai. Vậy ngươi nhận biết tòa này thế giới sao? Liễu Vô Tà tiếp tục hướng Hắc Tử hỏi, đứng ở một bên Nghĩ Tốn nhìn thấy Hắc Tử về sau. Vậy mà nhe răng trợn mắt, tựa hồ đối với Hắc Tử địch ý rất nặng. Tất nhiên Hắc Tử nhận biết Nghĩ Tốn, cái kia hẳn là cũng nhận biết tòa này thế giới. Hắc Tử mờ mịt lắc đầu, đối tòa này thế giới vô cùng lạ lẫm, yên tâm đi, ta nhất định có thể thay ngươi tìm tới tộc đàn, dẫn ngươi về nhà. Liễu Vô Tà vỗ vỗ Hắc Tử bả vai, ra hiệu hắn không cần nản chí, những năm này một mực tìm kiếm Hắc Tử tộc đàn, để hắn sớm ngày về nhà. Nhìn qua phía trước, Liễu Vô Tà mang theo Hắc Tử hướng nơi xa gò núi đi đến, mau chóng làm rõ ràng hắn hiện tại người ở chỗ nào. Đủ loại dấu hiệu bên trên tỏ rõ nơi này tuyệt không phải chư thần thế giới, mà là một tòa mới tinh vị diện. Không biết đi được bao lâu, gò núi mênh mông vô bờ, kỳ quái, nơi này vậy mà không cảm giác được vực thần khí. Liễu Vô Tà ngồi xuống nghỉ ngơi, không có vực thần khí chống đỡ, thể lực tiêu hao đến thật nhanh. Hai cái Nghĩ Tốn đứng ở đằng xa, một mực đi theo sau Liễu Vô Tà, mười phần quái dị. Đại ca ca, muốn hay không giết bọn hắn? Hắc Tử ánh mắt rơi vào Nghĩ Tốn trên thân, đối với đại ca ca nói, không cần, bọn họ không có ác ý. Liễu Vô Tà lắc đầu, Nghĩ Tốn hình thể không phải rất lớn, mà còn đối hắn không có quá lớn địch ý. Không cần thiết đại khai sát giới, nghỉ ngơi tốt về sau, lại lần nữa lên đường. Trên trời không hoàn chỉnh mặt trời, dần dần chết đi, bầu trời cũng dần dần tối xuống. Kỳ quái là, đi theo sau Liễu Vô Tà hai cái Nghĩ Tốn thay đổi đến có chút táo bạo. Thỉnh thoảng phát ra thanh âm trầm thấp, tựa hồ đang nhắc nhở cái gì. Liễu Vô Tà cảnh giác lên, ra hiệu Hắc Tử đình chỉ đi đường, xây dựng công sự che chắn. Vì lý do an toàn, Liễu Vô Tà quyết định chờ trời sáng về sau lại xuất phát. Rất nhanh xây dựng đi ra một tòa thành lũy. Liễu Vô Tà lại lấy ra trận kỳ cắm ở bốn phía. Nơi này thế giới cùng Hạ Tam vực không hợp nhau, trận kỳ không cách nào tu lấy thiên địa chi lực, trận kỳ uy lực 10 không còn 1, sau khi hết bận, thiên địa triệt để tối xuống, bầu trời không có ngôi sao, đến lúc cuối cùng một sợi tia sáng biến mất, bốn phía lập tức thay đổi đến đưa tay không thấy được năm ngón. Thật cổ quái thế giới, Liễu Vô Tà âm thầm nói, tiến vào thành lũy bên trong, cầm trong tay Phá Nhật kiếm, ánh mắt cảnh giác nhìn bốn phía, thần thức cùng tinh thần lực đồng thời lấy ra. Xung quanh 100 mét, thu hết vào mắt, ông, tiến vào hồn hải thứ tư nguyên thần bỗng nhiên nhảy lên một cái. Dọa Liễu Vô Tà nhảy dựng, đã xảy ra chuyện gì? Thứ tư nguyên thần làm sao sẽ chính mình động, ý thức đi tới hồn hải, thứ tư nguyên thần lại trầm tịch xuống dưới. Liễu Vô Tà không để ý đến, tiếp tục canh giữ ở thành lũy bên trong, đêm càng ngày càng yên tĩnh, không có tiếng gió, toàn bộ thiên địa phảng phất lâm vào bất động, Liễu Vô Tà thậm chí có thể rõ ràng nghe đến chính mình tiếng tim đập. Siêu, nơi xa truyền đến nhẹ nhàng tiếng xé gió. Liễu Vô Tà lập tức cảnh giác lên. Chương 3299, tối thánh tộc. Nơi xa truyền đến nhẹ nhàng tiếng xé gió, Liễu Vô Tà lập tức cảnh giác lên, lấy ra quỷ mâu, xuyên thấu qua đêm đen như mực trống không, miễn cưỡng có thể nhìn thấy ngoài trăm trượng gò núi, mơ hồ trong đó, Liễu Vô Tà nhìn thấy mấy đạo bóng đen tại trên gò núi bò. Những bóng đen này không phải rất lớn, có chừng to bằng chậu rửa mặt tiểu tả phải, bởi vì khoảng cách nhau khá xa, Liễu Vô Tà chỉ có thể nhìn thấy một đường viền mơ hồ. Thành lũy cách đó không xa, hai cái Nghĩ Tốn còn không có rời đi, bọn họ dọa đến run lẩy bẩy. Liễu Vô Tà hướng Nghĩ Tốn vẫy vẫy tay, hai đầu Nghĩ Tốn vội vàng chạy tới, trốn vào thành lũy bên trong. Hắc Tử, ngươi ở lại chỗ này, ta đi ra xem một chút. Liễu Vô Tà để Hắc Tử lưu tại thành lũy bên trong, chính mình quyết định đi ra xem một chút, nếu như có thể tìm tới những sinh vật khác, liền có thể biết chính mình người ở chỗ nào. Hắn đến cùng lấy được không có thu hoạch được chư thiên tán thành, vẫn là một cái ẩn số. Đại ca ca cẩn thận. Hắc Tử nhẹ gật đầu, cầm trong tay thiêu hỏa côn, canh giữ ở thành lũy một bên, một khi có người xâm nhập, sẽ không chút do dự một gậy đập xuống. Liễu Vô Tà thi triển thân pháp, tựa như một đạo lưu tinh, phóng tới nơi xa cồn cát, chi chi chi, khả năng là Liễu Vô Tà náo ra động tĩnh, kinh động đến cồn cát bên trên bóng đen, cấp tốc hướng Liễu Vô Tà bên này lướt qua tới. Liễu Vô Tà dừng lại thân thể, cầm trong tay Phá Nhật kiếm, tại trong đêm đen, kiếm khí lộ ra đặc biệt dễ thấy, không đến 3 hơi công phu, Liễu Vô Tà bên cạnh tụ tập một đoàn bóng đen. Thần bí sinh vật, Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, tụ tập tới những bóng đen này, chính là Bách Hoa Cốc bên trong gặp phải cái kia hao tổn rất lớn. Tướng mạo giống nhau như đúc, chỉ là những này hao tổn rất lớn trên người tán phát ra khí tức càng thêm cường hoành. Kém xa Bách Hoa Cốc đầu kia sinh vật có khả năng bằng được. Những này hao tổn rất lớn nhìn thấy Liễu Vô Tà, phát ra tiếng gào thét trầm thấp, từng bước một hướng Liễu Vô Tà tới gần, khó trách thứ tư nguyên thần sẽ xuất hiện ba động. Liễu Vô Tà đôi mắt bên trong toát ra minh ngộ chi sắc. Một đoạn ký ức bên trong, tôn này thần ngăn cản dị tộc bên trong, liền có những thứ này thần bí hao tổn rất lớn, lăn đi, trong đó mấy đầu hình thể khá lớn hao tổn rất lớn. Hướng Liễu Vô Tà bay nhào tới, rơi vào đường cùng, Liễu Vô Tà đành phải lấy ra Phá Nhật kiếm, kiếm khí bén nhọn quét ngang đi ra, đem xông về phía mình hao tổn rất lớn hất bay đi ra. Bắn ra, bị hất bay hao tổn rất lớn thân thể vẽ ra trên không trung một đường vòng cung. Hung hăng ngã tại trên gò núi, vẫn chưa có chết đi, cái này cũng chọc giận những này hao tổn rất lớn, liều mạng phóng tới Liễu Vô Tà, đã các ngươi tự tìm cái chết, vậy liền không oán ta được. Cồn cát bên trên xuất hiện hao tổn rất lớn, số lượng quá nhiều. Trong khoảnh khắc công phu, xung quanh ngàn trượng đã sớm bị lấp đầy, số lượng nhiều, để Liễu Vô Tà tê cả da đầu. Vì lý do an toàn, Liễu Vô Tà trực tiếp lấy ra sát chiêu, phán quyết thiên hạ, tối cường một kiếm, kinh khủng kiếm thế, quét ngang thiên địa, phanh phanh phanh, xông tới những này hao tổn rất lớn, vượt qua 1/3 bị kiếm khí nghiền chết, hóa thành vô số bột mịn. Liễu Vô Tà lặng lẽ lấy ra thôn thiên thần đỉnh, đem những thi thể này thôn phệ đi vào. Thái hoang thế giới cái nào đó không đáng chú ý tiểu thế giới. Đột nhiên tăng vọt, bách hoa cốc từng chém giết một đầu, thái hoang thế giới bên trong đã sinh ra một cái tiểu thế giới. Đã nhiều năm như vậy, tòa này tiểu thế giới một mực không có cái gì tiến triển. Cho đến hôm nay, tòa này thế giới mới cấp tốc mở rộng, cứ như vậy một đầu sinh vật nhỏ, quấy đến bách hoa cốc vạn năm không được an bình. Liễu Vô Tà bây giờ thực lực có thể so với thần quân cảnh. Những này hao tổn rất lớn, chỗ nào còn là hắn đối thủ, xung quanh những cái kia hao tổn rất lớn lùi đến nơi xa. Đối với Liễu Vô Tà nhe răng trợn mắt, gặp những này hao tổn rất lớn rút đi, Liễu Vô Tà không có thừa thắng xông lên, mà là đứng tại chỗ, đêm càng ngày càng sâu, những này hao tổn rất lớn không chịu rời đi, mà còn tụ tập số lượng, còn đang không ngừng gia tăng, Liễu Vô Tà không dám tưởng tượng, những này gò núi phía dưới, ẩn giấu đi bao nhiêu loại này sinh vật, đông, thùng thùng, đại địa bắt đầu run rẩy, Liễu Vô Tà thân thể không ngừng lắc lư, thứ gì, ánh mắt hướng âm thanh nơi phát ra nhìn, chỉ thấy một ngọn núi lớn, đang theo phía bên mình di động. Mặt đất lắc lư tiết tấu càng lúc càng nhanh, đại lượng cồn cát sụp đổ, trần trụi đi ra từng tòa hố sâu, những này trong hố sâu, chính là những này hao tổn rất lớn hang động, chờ ước chừng chén trà nhỏ thời gian trôi qua, một tôn quái vật khổng lồ, đứng tại Liễu Vô Tà 10 năm trượng có hơn, tê, Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, không biết lúc nào, hắn đối diện nhiều một tôn cao trăm trượng hao tổn rất lớn. Đứng ở nơi đó, giống như là một ngọn núi lớn, tại thân thể của hắn phía trên, còn nằm sấp đại lượng con chuột con, khiến người hít thở không thông lực lượng. Cuốn tới, cái này hao tổn rất lớn vẻn vẹn phun ra một hơi thân thể. Liền thổi đến Liễu Vô Tà lui về sau mấy bước, lực lượng thật kinh khủng. Liễu Vô Tà thầm giật mình, liền tính hắn bây giờ có được so sánh đỉnh cấp thần quân cảnh năng lực. Cùng trước mắt cái này hao tổn rất lớn so sánh, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc, nhìn trên mặt đất vết máu. Tôn này quái vật khổng lồ vô cùng tức giận, bàn tay khổng lồ, hướng Liễu Vô Tà quét ngang tới. Đối mặt hao tổn rất lớn tiến công, Liễu Vô Tà biết không cách nào tránh đi, chỉ có thể lựa chọn giao chiến. Phán quyết thiên hạ, vẫn như cũ là một chiêu mạnh nhất, vô biên vô tận kiếm khí, bao phủ thương khung, đem cái này hao tổn rất lớn khóa chặt, giết, lấy ra côn bằng cánh chim, thân thể lăng không lướt lên, dạng này chính mình càng có ưu thế. Đối mặt Liễu Vô Tà chém xuống đến kiếm khí, hao tổn rất lớn thờ ơ, tùy ý kiếm quang rơi vào trên thân thể của mình, bàn tay khổng lồ, quét ngang không gian, nhẹ nhõm đánh nát không gian, tạo thành một đạo không gian lĩnh vực, hạn chế lại Liễu Vô Tà tiến công, sụp đổ. Liễu Vô Tà thân thể không bị khống chế, hao tổn rất lớn từ thủ trưởng tạo thành dư âm, liền đem hắn đánh bay đến trăm trượng có hơn, chém xuống kiếm khí, rơi vào hao tổn rất lớn trên bả vai, suy, kiếm quang bị hao tổn rất lớn ngăn cản xuống đến, liền da của hắn đều không có mở ra, thật mạnh phòng ngự, Liễu Vô Tà không cách nào hình dung tâm tình vào giờ khắc này. Đến cùng trước mắt cái này hao tổn rất lớn tu vi đạt tới trình độ gì? Chính mình đừng nói giết hắn, liền tới gần hắn tư cách đều không có, khó khăn từ trên mặt đất đứng lên. Máu tươi theo khóe miệng của hắn tràn ra, không biết lúc nào, hắc tử đi tới bên cạnh hắn, biến thân, hắc tử thân thể đột nhiên phóng to, biến thành một tòa núi lớn, cùng trước mặt hao tổn rất lớn ngang nhau, giơ lên trong tay thiêu hỏa côn, lăng không hướng hao tổn rất lớn nghiêng vỗ xuống, nhìn thấy hắc tử một khắc này, hao tổn rất lớn thân thể lui về sau một bước, vậy mà không muốn cùng hắc tử chiến đấu, nhất là xung quanh những cái kia con chuột con, dọa đến nhộn nhịp lui lại, hắc tử khí tức trên thân, để bọn họ hoảng hốt. Một màn này vừa lúc bị Liễu Vô Tà nhìn thấy, đôi mắt bên trong toát ra một tia quái dị, hai cái quái vật khổng lồ, nháy mắt chiến đấu đến cùng một chỗ. Hao tổn rất lớn tu vi, rõ ràng cao hơn tại hắc tử, lộ ra tay phải, nhẹ nhõm đem hắc tử thiêu hỏa côn bắt lấy, uống, hao tổn rất lớn phát ra trầm thấp quát lạch âm thanh. Nắm lên thiêu hỏa côn, đem hắc tử trực tiếp lui ra ngoài, rầm rầm rầm, hắc tử liên tục lui mấy bước, mỗi lui một bước, trên mặt đất liền nhiều ra một cái hố to. Ngươi là ai, làm sao cùng đen thánh tộc cùng một chỗ? Liễu Vô Tà đứng ở đằng xa, ngay tại khôi phục thương thế bên trong cơ thể, hồn hải bên trong đột nhiên vang lên một thanh âm, đạt tới bọn họ loại này tu vi, liền tính không hiểu đối phương ngôn ngữ, có thể thông qua thần niệm giao lưu, hao tổn rất lớn đem ý niệm của mình, rót vào Liễu Vô Tà hồn hải, không cần ngôn ngữ, cũng có thể biết đối phương đang nói cái gì. Đen thánh tộc, Liễu Vô Tà một mặt mộng, hắc tử cùng hắn nhiều năm như vậy, một mực không biết hắn là chủng tộc gì, không nghĩ tới hao tổn rất lớn thế mà biết hắc tử lai lịch. Chúng ta lạc đường mới đi đến nơi này, cũng không có ác ý. Liễu Vô Tà đem chính mình thần niệm đánh vào hao tổn rất lớn hồn hài, nói rõ chính mình không có định ý, hy vọng đối phương thả xuống đề phòng. Ngươi là thánh điện người, hao tổn rất lớn không để ý đến Liễu Vô Tà, lại lần nữa đánh vào một đạo thần niệm tiến vào Liễu Vô Tà hồn hài. Liễu Vô Tà càng là nghi ngờ, hắn chỉ biết mình là thiên thần điện đệ tử, không hề biết cái gì thánh điện. Ta không hiểu ngươi nói cái gì, ta chỉ là một tên phổ thông tu sĩ. Liễu Vô Tà lắc đầu, hắc tử cùng hao tổn rất lớn chiến đấu vẫn còn tiếp tục, liên tục giao chiến mấy chiêu. Hắc tử hoàn toàn không phải hao tổn rất lớn đối thủ. Năm lần bảy lượt bị hất bay đi ra, ngươi không phải thánh điện người, làm sao sẽ cùng đen thánh tộc cùng đi tới, bọn họ ở giữa giao lưu, không có chút nào liên quan. Các nói các, ta cũng là hôm nay mới biết được hắn là đen thánh tộc. Liễu Vô Tà nói xong nhìn hướng hắc tử, liên quan tới hắc tử lai lịch, hắn lật xem rất nhiều tài liệu, không có bất kỳ cái gì tin tức, liền hạ tam vực tu sĩ cũng không nhận ra hắc tử. Hao tổn rất lớn lại nhận biết, xác thực đưa tới Liễu Vô Tà tò mò mãnh liệt chi tâm. Đen thánh tộc cùng chúng ta đen hao tổn tộc lão chết không cùng nhau lui tới, mà còn hai đại chủng tộc ân oán đã lâu, hôm nay các ngươi đều chưa nghĩ sống rời đi. Hao tổn rất lớn nói xong không tiếp tục để ý Liễu Vô Tà, toàn lực đối hắc tử xuất thủ. Sau khi biến thân hắc tử, không kiên trì được bao lâu, đem năng lượng hao hết, rất nhanh liền sẽ biến trở về nguyên trạng, đến lúc đó tùy ý hao tổn rất lớn xâm lược. Liễu Vô Tà cũng là mới biết được, những này hao tổn rất lớn vậy mà kêu tối hao tổn tộc, bọn họ đều thuộc về hắc ám nhất mạch, thích ban đêm hoạt động, chiến đấu còn tại kịch liệt tiến hành, hắc tử không ngừng lùi lại, Liễu Vô Tà đành phải gia nhập trong chiến đấu, một kiếm liền với một kiếm, nhưng đối tối hao tổn tộc rất khó tạo thành hữu hiệu tiến công. Hắc tử thân thể bắt đầu thu nhỏ, lực lượng đang không ngừng tiêu tán, hắc tử bị tối hao tổn tộc một chưởng vỗ phi, thân thể khổng lồ hung hăng nện vào trên mặt đất, phốc, hắc tử miệng phun máu tươi, nhiều năm như vậy, có thể tổn thương đến hắc tử chủng tộc, ít càng thêm ít, tối nay thế mà bị hắc ám tộc cho đả thương. Nhìn xem ngã xuống đất không đứng dậy nổi hắc tử, một cỗ mênh mông sát ý, lấy Liễu Vô Tà làm trung tâm, quét ngang mà ra, băng hồn, rơi vào đường cùng, Liễu Vô Tà thi triển băng hồn thuật, liền tính không thể chém giết tối hao tổn tộc, cũng muốn đánh cho trọng thương. Một tôn kinh khủng băng hồn, phiêu phù tại Liễu Vô Tà trước mặt, băng hồn xuất hiện một khắc này, bốn phía nhiệt độ không khí đột nhiên hạ xuống, ghé vào xung quanh những cái kia hao tổn rất lớn, cảm giác được nguy hiểm, nhộn nhịp trốn vào thế giới ngầm, hoặc là trốn vào cái kia to lớn tối hao tổn tộc sau lưng. Đi, Liễu Vô Tà ngón tay một điểm, băng hồn nổ bắn ra đi, hoảng sợ khí tức càn quét thiên địa, để đêm đen như mực trống không. Tại băng hồn chiếu rọi phía dưới, xung quanh trăm trượng thay đổi đến sáng như ban ngày. Nhìn xem bắn về phía chính mình băng hồn, tối hao tổn tộc đứng tại chỗ không nhúc nhích. Hiu, băng hồn nháy mắt biến hóa, hóa thành một thanh cứng rắn mũi tên, khóa chặt tối hao tổn tộc đầu, chỉ cần đem bắn thủng, hắc ám tộc liền tính không chết cũng sẽ trọng thương. Chương 3300, thần bí mảnh vỡ. Băng hồn tốc độ cực nhanh, một phần ngàn nháy mắt, liền đến tối hao tổn tộc trước mặt. Thừa dịp băng hồn công kích nháy mắt, Liễu Vô Tà rơi vào hắc tử bên cạnh, đem nâng lên. Hắc tử, ngươi không sao chứ? Liễu Vô Tà một mặt quan tâm hỏi. Ta không có việc gì. Hắc tử lắc đầu, hắn da dày thịt béo, điểm này thương thế với hắn mà nói không có gì đáng ngại, nghỉ ngơi một lát liền tốt. Ông, không gian mãnh liệt lắc lư, bắn về phía tối hao tổn tộc băng hồn, thế mà bị hắn một chưởng vỗ nát. Liễu Vô Tà đôi mắt bên trong toát ra vẻ mặt ngưng trọng. Băng hồn thuật có thể là trung tam vực vực thần thuật, vậy mà đều không làm gì được tối hao tổn tộc. Phá giải rơi băng hồn về sau, tối hao tổn tộc bước về trước một bước, hoảng sợ khí thế chèn ép đến Liễu Vô Tà thở dốc đều rất khó khăn. Hắc tử đã mất đi sức chiến đấu, không thích hợp tiếp tục chiến đấu, mở ra thái hoang thế giới để hắc tử đi vào trước. Siêu, không có chút gì do dự, Liễu Vô Tà hướng nơi xa lao đi, trước thoát đi nơi đây lại nói. Mới vừa lướt đi mấy trường, một cỗ cuồng bạo gió lốc đánh tới, tối hao tổn tộc xuất thủ lần nữa, lần này lực đạo càng mạnh, tựa như một cái khó chịu chùy, hung hăng nện ở Liễu Vô Tà trên lưng. Liễu Vô Tà thân thể không bị khống chế, bị hung hăng đụng bay đi ra, rơi xuống đến tất điên bát đảo, thân thể truyền đến từng trận đau nhức. Oa, lại là một miệng lớn máu tươi phun ra ngoài, liên tục hai lần tụ trọng thương, để thương thế hắn nghiêm trọng hơn, khó khăn đứng lên, biết trốn tránh không phải biện pháp, muốn sống rời đi, chỉ có thể tử chiến đến cùng. Thứ ba nguyên thần, nhiếp hồn, Liễu Vô Tà lấy ra thứ ba nguyên thần, hy vọng nhiếp hồn thuật có thể ngăn chặn tối hao tổn tộc. Thứ ba nguyên thần lăng không hiện lên, hai mắt thả ra yêu dị rực rỡ, nằm trên mặt đất những cái kia bình thường tối hao tổn tộc thành đàn ngã xuống. Linh hồn của bọn họ đều bị thứ ba nguyên thần thu đi, biến thành từng cỗ thi thể, nhìn qua chính mình dòng dõi bị Liễu Vô Tà giết chết. Tối hao tổn tộc càng tức giận hơn, lại là một trường, hướng Liễu Vô Tà lăng không đập xuống tới, cái này nếu là đập chúng, Liễu Vô Tà nhất định bị đập thành một đống thịt nát. Liền tính hắn nuốt tam sinh quả, có thể nhỏ máu trùng sinh, nhưng tiếp tục như vậy, trong cơ thể hắn pháp tắc, cùng với cảnh giới của hắn, khẳng định lại không ngừng rơi xuống, đối mặt tối hao tổn tộc cự trường, Liễu Vô Tà lòng sinh bất lực, tuôn hướng chính mình lực lượng, tuyệt đối vượt qua linh thần cảnh. Đối mặt cường đại như thế công kích, Liễu Vô Tà chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Liền tại Liễu Vô Tà vô kế khả thi thời khắc, Yên Lặng thứ tư nguyên thần lại lần nữa nhảy lên một cái, một cỗ bế nghệ thế từ thứ tư nguyên thần trên thân phóng thích mà ra, nản lòng thoái chí Liễu Vô Tà lập tức bốc cháy lên lửa lớn rừng rực. Chiến, nhận đến cỗ này chiến ý ảnh hưởng, Liễu Vô Tà giơ cao phá nhật kiếm, thần bí kiếm khí gia trì, đây là Liễu Vô Tà sau cùng thủ đoạn, nhiếp hồn thuật đối phó những cái kia bình thường tối hao tổn tộc còn có thể. Đối phó tôn này quái vật khổng lồ, không có bất kỳ cái gì hiệu quả, thần bí kiếm khí tràn vào phá nhật kiếm bên trong, thả ra kinh người hàn mang, không khí giờ khắc này, lâm vào bất động, liền phóng tới Liễu Vô Tà tối hao tổn tộc, cũng đình chỉ trong tay động tác, giơ lên bàn tay, chậm chạp không cách nào rơi xuống, Liễu Vô Tà giật mình tại nguyên chỗ, không hiểu tối hao tổn tộc vì sao đình chỉ tiến công. Là hắn, chờ ước chừng nửa hơi tả hữu, khổng lồ tối hao tổn tộc lập tức xoay người, hướng nơi xa bỏ chạy. Không đến thời gian qua một lát, liền chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi, nhìn qua biến mất tối hao tổn tộc, Liễu Vô Tà không hiểu ra sao, tối hao tổn tộc trong miệng hắn là ai? Xung quanh trống rỗng, không có người trả lời Liễu Vô Tà. Bịch, tối hao tổn tộc rút đi về sau, Liễu Vô Tà đặt mông ngồi trên mặt đất bên trên, thở hồng hộc, nghỉ ngơi chỉ chốc lát, trở lại thành lũy bên trong, nơi đây không thích hợp ở lâu, ta phải nhanh một chút rời đi, để phòng tối hao tổn tộc ngóc đầu trở lại, Liễu Vô Tà nhất định phải đi đường suốt đêm, rời đi phiến khu vực này. Liền tại Liễu Vô Tà chuẩn bị rời đi một sát na kia, hai đầu nghĩ tốn cắn Liễu Vô Tà ống quần, nhẹ nhàng lôi hai lần, các ngươi đi theo ta làm cái gì? Liễu Vô Tà nhìn xem hai đầu nghĩ tốn, mở miệng hỏi, nghĩ tốn nghe không hiểu Liễu Vô Tà nói cái gì, bọn họ hồn hài quá yếu, chịu không được thần niệm giao lưu, bất luận Liễu Vô Tà nói cái gì, nghĩ tốn liền cắn Liễu Vô Tà ống quần, đem hắn hướng ra phía ngoài kéo đi, các ngươi muốn mang ta rời đi nơi này? Liễu Vô Tà cơ bản rõ ràng nghĩ tốn muốn làm gì, làm rõ ràng nguyên nhân về sau, Liễu Vô Tà để nghĩ tốn dẫn đường, đi theo sau nghĩ tốn, hướng tồn cát nơi xa đi đến, nghĩ tốn tốc độ không phải rất nhanh, Liễu Vô Tà vừa đi vừa chữa thương, bất chi bất giác, sắc trời dần dần phát sáng lên, thương thế bên trong cơ thể, trải qua một đêm tu dưỡng, đã gần như khỏi hẳn, xuyên qua cồn cát về sau, phía trước tầm mắt đột nhiên trống trải, Liễu Vô Tà nhìn thấy cho đến tận này nhất hùng vĩ một màn. Nơi xa trên bầu trời, xuất hiện mấy trăm đạo ngũ thải ban lan thông đạo, những thông đạo này, không biết thông hướng địa phương nào. Từ đằng xa trong bụi cỏ, lại chui ra ngoài rất nhiều nghĩ tốn, bọn họ líu díu vây quanh Liễu Vô Tà, nghĩ tốn sao huyệt, Liễu Vô Tà cái này mới chú ý tới, chính mình đi tới nghĩ tốn sao huyệt, xung quanh mấy trăm trượng, bất luận là hốc cây bên trong, vẫn là những tảng đá kia phía dưới, đều là nghĩ tốn hang động. Hắc tử, người biết những thông đạo kia là cái gì sao? Liễu Vô Tà thả ra hắc tử, để hắn nhìn xem trên bầu trời xuất hiện những thông đạo kia. Hắn hiện tại vị trí vị diện, cực kỳ cổ quái, không có vị diện tinh bích. Phảng phất là phiêu phù tại trong vũ trụ một khối mảnh vỡ. Tôn này mảnh vỡ, sớm đã thủng trăm ngàn lỗ, cái kia mấy trăm đầu thông đạo, là đủ nói minh nhất cát, đó là không gian bị đánh xuyên về sau, tạo thành thời không thông đạo. Hắc tử lắc đầu, hắn đại não vô cùng loạn, khoảng thời gian này, lại nhiều một chút, chẳng biết tại sao ký ức. Hắc tử, ngươi có phải hay không lại nghĩ tới cái gì? Liễu Vô Tà hướng hắc tử hỏi, ta cũng không biết, phiến khu vực này, có loại cảm giác đã từng quen biết. Hắc tử cũng nói không nên lời một cái thoải mái đến. Đã cảm thấy giống như đã từng quen biết, nhưng lại không nhớ nổi, chính mình lúc nào tới qua, tất nhiên nghĩ không ra, cũng không cần suy nghĩ, chúng ta trước hết nghĩ biện pháp rời đi nơi này, Liễu Vô Tà để hắc tử không muốn cho chính mình áp lực quá lớn. Không sớm thì muộn có một ngày, hắn sẽ làm rõ ràng chính mình từ chỗ nào tới, ví dụ như lần này, liền biết hắn kêu tối thánh tộc, thành đàn nghĩ tốn bò qua đến, bọn họ tụ tập tại Liễu Vô Tà xung quanh, kéo lấy Liễu Vô Tà thân thể, hướng trong đó một tòa nham thạch to lớn đi đến. Liễu Vô Tà tùy ý những cái kia nghĩ tốn kéo lấy chính mình. Đi tới cự thạch bên cạnh, nghĩ tốn tại dưới tảng đá lớn mặt không ngừng mà đào. Chờ ước chừng chén trà nhỏ thời gian, một cái kỳ quái hộp bị bới đi ra, nghĩ tốn đem hộp đưa đến Liễu Vô Tà trước mặt. Đây là, Liễu Vô Tà kinh hãi, những này nghĩ tốn mang chính mình tới, chỉ là đem cái này cái hộp đưa cho chính mình. Hộp rất cũ nát, mà còn không được quy tắc, hẳn là nghĩ tốn tự mình chế tác, đem đồ vật cất giữ trong hộp bên trong, nghĩ tốn đẩy một cái hộp, để Liễu Vô Tà chính mình mở ra. Liễu Vô Tà ôm hiếu kỳ tâm thái, nhẹ nhàng đem hộp mở ra một sát na kia, một cỗ khí tức kinh người, càn quét mà ra, đem Liễu Vô Tà thân thể đẩy lui mấy bước, lực lượng thật đáng sợ. Liễu Vô Tà đầy mặt vẻ khiếp sợ, khí tức kinh khủng kéo dài ba hơi tả hữu, cái này mới chậm chạp biến mất. Liễu Vô Tà cẩn thận từng ly từng tí hướng hộp đi tới, cái này mới nhìn đến trong hộp trưng bày một cái mảnh vỡ. Từ hình dạng nhìn lại, cái này cái mảnh vỡ giống như là binh khí sau khi vỡ vụn lưu lại đến. Mảnh vỡ không phải rất lớn, chỉ có hài nhi lớn chừng bàn tay, cứ như vậy một khối nhỏ mảnh vỡ, vậy mà thả ra kinh khủng như vậy khí tức, liền hắc tử đều không thể tới gần. Đây là đưa cho ta. Liễu Vô Tà hướng xung quanh những cái kia nghĩ tốn hỏi. Nghĩ tốn không nói chuyện tương đương với ngầm thừa nhận, huống hồ bọn họ cũng sẽ không nói lời nói. Liễu Vô Tà cẩn thận từng ly từng tí bưng lên hộp, muốn cầm lấy bên trong mảnh vỡ, làm tay phải đụng vào mảnh vỡ một khắc này, sắc bén duệ kim chi khí nhẹ nhõm cắt Liễu Vô Tà ra thịt, bàn tay lập tức máu tươi chảy ròng, thật là sắc bén binh khí. Liễu Vô Tà không dám tưởng tượng, chỉ dựa vào một sợi duệ kim chi khí liền có thể xé ra phòng ngự của hắn, cái này nếu là trực tiếp tiếp xúc, chẳng phải là có thể nhẹ nhõm chặt đứt bàn tay. Phá Nhật kiếm đủ cường đại đều không làm được đến mức này. Máu tươi không ngừng rơi xuống, vẩy vào mảnh vỡ bên trên, kỳ diệu một màn xuất hiện, mảnh vỡ vậy mà chính mình phiêu phù rơi vào Liễu Vô Tà trước mặt, phảng phất cùng Liễu Vô Tà thành lập tâm thần ở giữa liên hệ. Nhỏ máu nhận chủ, trừ nhỏ máu nhận chủ, Liễu Vô Tà nghĩ không ra mặt khác. Đi, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mảnh vỡ chính mình bay ra ngoài, hóa thành một đạo lưu tinh, bắn trúng nơi xa một tảng đá lớn, suy, mảnh vỡ nhẹ nhõm chui vào đến cự thạch bên trong, biến mất không còn chút tung tích, thật là sắc bén. Liễu Vô Tà chỉ có thể dùng sắc bén đến hình dung. Không chờ hắn nói hết lời, mới vừa rồi còn là cao mấy trượng cự thạch ầm vang vỡ vụn, hóa thành một đoàn bột mịn, dọa đến nơi xa những cái kia nghĩ tốn không ngừng thối lui. Thật là đáng sợ binh khí, Liễu Vô Tà đã không cách nào hình dung tâm tình vào giờ khắc này. Cái này cái không hoàn chỉnh binh khí, lực công kích có thể so với linh thần cảnh, vừa rồi một chiêu kia, dù cho là Hồng Thiên, đều chưa hẳn có thể tiếp được. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, không hoàn chỉnh mảnh vỡ lại về tới trước mặt hắn, thu, đem tàn phiến thu vào trong hộp, thả lại nhẫn chứa đồ. Sau khi làm xong, Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn hướng xung quanh những cái kia nghĩ tốn. Các ngươi biết cái này cái mảnh vỡ lai lịch sao? Liễu Vô Tà biết bọn họ nghe không hiểu, vẫn là hỏi dò. Từ hình thái nhìn lại, cái này cái mảnh vỡ không giống như là trường kiếm, cũng không giống là trường đao, cụ thể là cái gì binh khí? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.